Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, không nguyện ý. Xe ngựa loại vật này đối với bọn hắn giờ phút này mà nói quá chậm. Mục tiêu cũng quá mức rõ ràng, nhưng mà nếu là tên kia ma tông bộ hạ nhất định sẽ đuổi theo. Là kỵ khoái mã vẫn là ngồi xe ngựa đều đã không có cái gì khác biệt. Được. Lâm Ý cấp bản không có nói nhảm, gật đầu một cái, hai chiếc, Bạch Nguyệt Lộ nhìn Lâm Ý một chút, nói, chúng ta cũng cần một cỗ. Lâm Ý không có ứng thanh, lại chỉ một cái đầu. Chẳng biết tại sao, cho dù một chiếc xe ngựa thật sự có khả năng chen bên dưới bọn hắn những người này, trong lòng của hắn cũng có chút kháng cự cùng Trần Tẫn như cùng một chỗ chen ở bên trong. Trần Tẫn như có chút quá lạnh. Theo lý mà nói, nếu là ở phía trên chiến trường này sóng vai chiến đấu qua, lại đều là nam triều người tu hành, mặc kệ là cùng chung mối thù vẫn là đồng tâm hiệp lực, đều sẽ làm người ta cùng chung chí hướng mà siêu việt loại kia rượu thịt chồng chất lên hữu nghị. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, tên này Trần gia quân sư đối bọn hắn tựa hồ cũng không thân cận, thậm chí tựa hồ có chút không thích. Nơi đó thì có một cỗ. Lệ Mạt Tiếu đưa tay hướng phía đằng trước vùng quê điểm tới. Tại khô cạn bãi sông bên trên, dừng lại một chiếc xe ngựa nào đó. Chiếc xe ngựa kia nhìn rất bình thường. Chẳng biết tại sao, nhìn như thuộc về Bắc Ngụy, nhưng Bắc Ngụy quân đội cùng chiếc xe ngựa kia cũng cách khoảng cách nhất định. Không có người dừng lại tại chiếc xe ngựa kia phụ cận. Trên xe ngựa mã chỉ là nhàn nhã ở nơi đó ăn cỏ. Cái kia chính là Tiêu Đông Hoàng xe ngựa. Trần Tẫn như chậm rãi hít lấy một hơi. Hắn lúc này đã tốt nhất đừng vận dụng chân nguyên. Chỉ là hắn không thích toàn thân dính, ẩm ướt cảm giác. Cho nên thân thể của hắn mặt ngoài vẫn là phân ra một tầng chân nguyên. Đem hắn trên người huyết thủy cùng chất bẩn toàn bộ chấn động ra ngoài. Liền chiếc kia, nói xong ba chữ này, hắn liền động bước, hướng thẳng đến chiếc xe ngựa kia bước đi. Không có người thử nghiệm ngăn cản bọn hắn hướng đi chiếc xe ngựa kia. Trên xe ngựa phủ lấy mã tại Trần Tẫn như đi vào lúc theo bản năng muốn né ra. Nhưng kế tiếp một loại không hiểu uy áp, lại là để bọn chúng cứng đờ, rơi vào to lớn trong khủng hoảng, không cách nào động đậy. Trần Tẫn như theo nó nhóm bên cạnh đi qua, nhìn ra những thứ này trên mã cũng đã đến cực hạn. Hắn nhẹ giọng thở dài một cái, hướng về phía sau lưng nói, yêu cầu thay ngựa, đi về phía đông, các ngươi cần thiết xe ngựa cũng có. Lâm Ý chính nghĩ kế sách đi đâu lại tìm một chiếc xe ngựa. Nghe được câu này, hắn cau lại lông mày liền lập tức buông ra, ngươi cũng tiến vào. Trần Tẫn như đi đến xe ngựa, rèm xe vén lên lúc, hắn dừng lại, sau đó quay người, nhìn Dung Ý một chút, nói rằng, ta, Dung Ý ngẩng người, thậm chí cảm thấy mình hiểu sai ý, cảm thấy Trần Tẫn như lúc này không phải là tại nói chuyện cùng hắn. Trần Tẫn như lông mày cau lại, lại nhìn Dung Ý một chút, cũng không nói thêm câu nào, đi. Lệ Mạt Tiếu vỗ vỗ Dung Ý bả vai, ra hiệu hắn không cần hoài nghi. Dung Ý cảm thấy Lâm Ý bọn người còn ở lại bên ngoài đi bộ đánh xe ngựa, mà chính mình lại tiến thùng xe có chút không ổn, nhưng cự tuyệt Trần Tẫn như tựa hồ lại càng thêm không ổn. Cho nên hắn vẫn là đi tới. Khi hắn tay vén cửa rèm xe, thấy rõ chiếc này bên ngoài lộ ra rất bình thường xe ngựa thùng xe bốn vách tường lúc. Hắn cái tay còn lại nhịn không được rụi rụi con mắt. Sau đó lâm vào to lớn trong rung động. Tiêu Đông Hoàng mặc dù có khả năng so ngươi lão sư cửu cung chân nhân mạnh, nhưng là hiện tại thiên hạ mạnh nhất trận sư không phải hắn. Ngón tay của hắn còn tại xe màn cửa, bên trên cương lấy. Nhưng trong xe bên trong truyền ra một câu, lại làm cho hắn lâm vào càng lớn chấn kinh cùng không thể tin tưởng bên trong. Cái này sao có thể? Dung Ý ánh mắt từ thùng xe bốn vách tường trong kia chút huyền ảo phù văn rời đi, rơi vào Trần Tẫn Như trên mặt. Ngươi đang còn muốn bên ngoài xử bao lâu? Trần Tẫn Như có chút không vui nhìn lấy hắn, hỏi nói, dùng cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút bối rối bước vào thùng xe. Cục Xúc ngồi tại Trần Tẫn Như đối diện, Cửu Cung chân nhân đã đem hắn chín chuôi kiếm giao cho ngươi. Tự nhiên là hy vọng ngươi có thể vì Nam Triều xuất lực. Trần Tẫn Như đạm mạc nhìn lấy hắn, mày nhăn lại, nói, thời gian của ta không nhiều, ngươi liền không thể chủ động chút. Dung Ý với hắn câu nói đầu tiên cũng chưa chắc hoàn toàn tán đồng, nhưng đương nhiên sẽ không tại lúc này mở miệng cãi lại. Nhưng Trần Tẫn Như câu nói thứ hai ra miệng, hắn liền có chút kịp phản ứng. Ngài nói mạnh nhất trận sư là ai? Minh Uy biên quân, vi dệ, Minh Uy vi hổ đại tướng quân. Nghe đối phương câu nói này, Dung Ý con mắt không thể tin tưởng chừng lớn tới cực điểm. Minh Uy biên quân Vi Duệ đại tướng quân tại Nam Triều cực kỳ nổi danh. Không chỉ là tu vi cường đại, tọa hạ quân đội cũng có hổ quân danh xưng, qua lại chưa từng bại một lần. Tại Nam Bắc Vương Triều biên quân bên trong, đều trực tiếp gọi hắn là Vi Hổ. Chỉ là hắn trước đó đều chưa nghe nói qua tên này biên quân đại tướng là cường đại trận sư. Càng không cách nào tưởng tượng so với hắn Tiêu Đông Hoàng còn cường đại hơn. Hắn sẽ xuất quân đến giúp Trung Ly. Nếu là ở hắn đến trước đó, Trung Ly không mất, trận chiến này chúng ta liền có khả năng đánh thắng được. Hoặc là nói, sẽ không thua thảm như vậy. Trần Tẫn Như nhìn lấy hắn, từ từ nói rằng, lúc này xe ngựa đã bắt đầu hành tẩu, chỉ là kéo lôi lấy xe ngựa ngựa lại là có chút dao động bất an, khiến chiếc xe ngựa này có chút sóc nảy. Bởi vì tại những cái kia ngựa đơn giản trong đầu, chiếc xe ngựa này rõ ràng trước đó vẫn luôn rất nhẹ, bây giờ lại vì sao đặc biệt nặng nề, ta có chút không rõ. Dùng ý có chút không dám cùng Trần Tẫn Như đối mặt, nhưng hắn biết rõ đối phương không thích chính mình không nói lời nào, cho nên hắn cụp xuống lấy đầu, hỏi, vì cái gì cố ý cùng ta nói những thứ này? Bởi vì ngươi cũng là trận sư. Trần Tẫn Như biết rõ, dùng chính mình thói quen đối thoại phương thức cùng Dung Ý nói chuyện với nhau cũng là một loại tra tấn, cho nên hắn nhìn lấy Dung Ý, trực tiếp nói, Trần sư có thể theo đối phó phù văn, trận pháp lý giải phân mạnh yếu, nhưng trên chiến trường đi luận Tiêu Đông Hoàng cùng Vi Duệ ai mạnh, lại là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì có khả năng Tiêu Đông Hoàng bày trận giết người lại so với Vi Duệ càng nhiều. Dung Ý chấn định chút, hắn gật đầu một cái, hắn tán đồng đạo lý này. Nhưng hai tên cường đại trận sư tự nhiên so một tên trận sư phải hữu dụng nhiều lắm. Huống chi sở tu thủ đoạn nếu như có thể lẫn nhau là bổ sung. Trần Tẫn Như bình tĩnh trở lại, nói rằng, Vi Duệ vẫn muốn tuyển nhận thích hợp đệ tử, chỉ là theo ta biết, nhưng lại không có thích hợp. Đã ngươi là Cửu Cung chân nhân đệ tử, Vi Duệ một ít gì đó, ngươi hẳn là cũng học được. Ngươi có lẽ là rất thích hợp nhân tuyển. Dung Ý ngẩn người, hắn ngẩng đầu lên, nhưng còn không tới kịp nói chuyện, Trần Tẫn Như đã tiếp theo nói xuống dưới. Trận sư đối với một trận chiến đấu ảnh hưởng quá lớn, cho nên vô luận tại Bắc Ngụy vẫn là Nam Triều, trận sư đều là nghiêm ngặt giữ bí mật cùng bảo vệ đối tượng. Vì đại tướng quân là cường đại trận sư, chuyện này tự nhiên cũng thuộc về nhất cơ mật quân tình. Ta cho ngươi biết rõ, là bởi vì ta rất có thể kiên trì không đến Trung Ly liền sẽ chết. Nhìn lấy khuôn mặt lại trong nháy mắt trở nên tái nhợt Dung Ý, Trần Tẫn Như đạm mạc nhẹ giọng nói, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta muốn sớm an bài ngươi đi Vi Duệ bên cạnh. Nghe được cường đại như vậy cùng nhân vật trọng yếu đều nói ra chữ chết, Dung Ý lại ngẩn ngơ, nhưng cơ hồ theo bản năng hắn lắc lắc đầu, nói, ta không nguyện ý, lấy ngươi bây giờ thương thế, lưu tại nơi này cùng chúng ta cùng đi cũng chỗ vô dụng. Trần Tẫn như có chút ngoài ý muốn nghe, được trả lời như vậy, chỉ là thần sắc của hắn cũng không có thay đổi quá lớn. Dùng ý không có cãi lại, cũng không tiếp tục nói bất kỳ lý do, chỉ là lần nữa lắc lắc đầu. Ta không nguyện ý, Trần Tẫn như lông mày cau lại. Hắn lúc này mới phát hiện tên này đơn giản tuổi trẻ người tu hành thực tế cực kỳ cố chấp. Cho nên hắn cũng không nói thêm lời, chỉ là lẳng lặng nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức, dùng ý theo bản năng muốn ra ngoài. Nhưng là hắn nhìn lấy bên trong rườm rà phù văn, ánh mắt cuối cùng bị hấp dẫn. Hắn cảm thấy nghiên cứu cùng học tập trong này phù văn đối với hắn lúc này mà nói là hữu dụng. Cho nên hắn cũng triệt để an tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc nhìn chung quanh những phù văn này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.